Huyết họa tu chân giới, chương 1465, đi bắt người, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, lưu ý, Xuân Đức hiện tại đang tại ma giới, ở thiên huyễn ma vực, địa nguyên ma châu. Huyễn mộng các cũng là một thế lực cỡ lớn tại địa nguyên ma châu, bên trong thế lực cũng có mấy tên đại ma cấp bậc hằng vương cảnh tọa chấn, môn hạ phía dưới cũng có vài chục tỷ thành viên. Có điều thành viên của huyễn mộng các phân bố khắp nơi cũng không tụ tập một chỗ. Trụ sở chính của huyễn mộng các cách nơi dừng chân của ác ma điện cũng không phải qua xa, lấy tốc độ của đám người bóng ảnh chỉ chưa tới nửa ngày liền đã tới nơi. Đứng trên trời cao, nhìn xuống phía dưới thấy liên miên kiến trúc nối liền với nhau thì bóng ảnh có phần tán thưởng nói. Cũng không tệ, xem ra huyễn mộng các ở địa nguyên ma châu sống cũng rất tốt, nếu dùng nơi này làm phân bộ sau này của ác ma điện ta cũng tốt. Lệ Hoa nghe vậy thì cúi đầu nói, cảm ơn đại nhân đã khen ngợi, Lệ Hoa cảm kích vô cùng. Bóng ảnh gật đầu nói, vẫn là nên tiến hành việc chính đi, việc phân bộ sau này lại nói, người dẫn chúng ta đi vào gặp mấy người còn lại, ta cũng không muốn đao to búa lớn làm gì. Nghe hắn nói vậy, thì Lệ Hoa lần nữa cúi đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn đại nhân, tiểu nữ nhất định khẽ khuyên mọi người. Việc này xin đại nhân giao cho tiểu nữ đi làm, bóng ảnh gật đầu nói, được làm tốt có thưởng. Tiếp đó bóng ảnh vận dụng thần thông kinh người của bản thân mang tất cả mọi người đi vào bên trong huyễn mộng các, không có bất kỳ ai phát hiện ra bọn họ, cứ như vậy mấy trăm người không một tiếng động tới mật địa của huyễn mộng các. Mật địa của huyễn mộng các nằm sâu bên trong một khu ma thụ, đám ma thụ này không phải cây bình thường mà tất cả đều thành tinh, bọn nó nhìn giống trúc có điều không lá, thân cây đen thui, đã vậy còn có mấy khuôn mặt quỷ bên trên thân cây, có điều khi bọn nó thấy Lệ Hoa đi vào thì tất cả đều dẹp đường. Không qua bao lâu thì nhóm người bóng ảnh đã đi tới khu vực trung tâm của nơi đây. Vì lúc đến nơi này mọi người cũng không có che giấu nữa nên lập tức bị người phát hiện. Mấy tiếng quát chói tai đồng thời vang lên, người nào, dừng lại ngay, không biết nơi này là cấm khu hay sao mà dám tự tiện đi vào. Thanh âm vừa rơi xuống thì hai bóng đen bay ra bên ngoài, bọn nó cũng không phải ma tộc mà là hai con rết cực lớn có phần trên là người. Nhìn thấy hai con rết này thì bóng ảnh nhíu mày nói, đi qua một bên chơi. Hai con rết kia vừa bắt gặp bóng ảnh nhíu mày thì lập tức vẻ mặt hung ác thu lại, sau đó ngoan ngoãn đứng qua hai bên, bọn nó còn không biết trong những người này có Lệ Hoa bên trong nữa. Tiếp đó nhóm người bóng ảnh lại tiếp tục tiến lên, khi đi qua hai con rết thì mấy tên cường giả ác ma điện cũng không quên vỗ vai an ủi bọn nó. Có điều mỗi lần như vậy thì hai con rết có phần trên là người kia đều là run lên, sau khi mấy trăm người đi qua hai đứa bọn nó liền nằm bẹp trên mặt đất. Ở cách nơi đám người bóng ảnh không xa, đang có 5 người đang ngồi cùng với nhau, trong 5 người thì có 2 nam, 3 nữ. Hai nam nhân kia một người còn rất trẻ tuổi, người còn lại đã là lão đầu, về phần 3 nữ tử khác thì đều xinh như hoa như ngọc, nhìn chẳng giống như lời đồn ma tộc xấu xí chút nào. Có điều 3 nữ tử sắc mặt thập phần câu nệ, còn 2 nam nhân kia thì đang thoải mái uống rượu, trò chuyện với nhau, đôi khi còn cười lên. Ha ha, nhưng vào lúc này người trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi nhìn về phía nơi xa, thanh niên thấy thế thì kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy Kha Lama? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nhân có tên Kha Lama kia nói. Có người đang đi qua bên này, có điều những người kia không biết dùng bí thuật gì mà có thể che giấu hồn niệm của ta, mặc dù biết bọn họ nơi đó nhưng lại hoàn toàn không thể nhìn thấy. Người đến không đơn giản. Nói xong thì hắn lại nhìn qua 3 nữ tử đang ở bên cạnh hỏi, giọng điệu có chút bất thiện. Huyễn mộng các hôm nay có khách quý đến chơi sao, vì sao 3 người các ngươi không báo cho lão phu một tiếng. Đúng lúc này một thanh âm có phần kinh ngạc vang lên. Ấy, làm sao nơi này lại nhiều ra một tên thiên vương cảnh thế này. Nghe được âm thanh này thì 5 người nơi đây tất cả đều nhìn qua bên phía thanh âm vừa phát ra, ngay khi nhìn qua thì 3 nữ khác đều là kêu lên. Lệ Hoa nhưng rất nhanh 3 người liền im bặt, 3 người mở mắt chừng chừng nhìn những người đi ở bên cạnh cùng phía sau Lệ Hoa. Về phần lão giả sau khi nhìn thấy đám người bóng ảnh xuất hiện thì sắc mặt liền kịch biến, có điều rất nhanh hắn liền thu lại vẻ mặt kia, làm một bộ trấn định, hắn lạnh lùng hỏi. Các ngươi là người nào? Người đến không ai khác chính là đám người bóng ảnh, có điều cũng không ai ngờ rằng nơi này lại còn xuất hiện một tên thiên vương cảnh nhị trọng. Bóng ảnh nhìn thấy lão giả thì có phần hứng thú đánh giá một hồi, sau đó hắn qua hỏi Lệ Hoa. Thế lực của các ngươi có cả cường giả bậc này sao, còn ai nữa thì đều gọi ra nốt đi, sau đó cùng chúng ta đi về ác ma điện. Lệ Hoa nghe vậy thì cười có chút ngượng ngùng nói. Thưa đại nhân, vị tiền bối kia không phải là người của huyễn mộng các mà là đại trưởng lão của thượng tông. Huyễn mộng các chỉ có 4 người thôi. Bóng ảnh nghe thế thì cũng hiểu ra, hắn lúc này hỏi ra một câu khiến người ở đây đều là không khỏi sửng sốt. Bóng ảnh nhìn lão giả hỏi, ngươi cảm thấy mạng sống đáng quý không? Lão giả nhìn thấy bộ dạng của bóng ảnh thì trong lòng lạnh lẽo nhưng mặt ngoài vẫn làm ra vẻ trấn định, hắn híp mắt hỏi. Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Bóng ảnh cười nói, cũng không có ý gì sâu xa cả, nếu như người cảm thấy mạng sống đáng quý thì tự nguyện thần phục ta, còn nếu cảm thấy chán sống thì ta sẽ giết ngươi sau đó là chế ngươi thành con rối, đơn giản vậy thôi. Lời này vừa ra cả hiện trường liền vắng lặng, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.